Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chiến tranh chi tàn khốc. Lộc Vũ suy nghĩ một chút, giống như cũng là như thế cái đạo lý, nhưng cũng vẫn cảm giác được bất đắc dĩ. Nhưng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, chỉ có thể cho Lương Kiền mặt mũi này. Đem chuyện nơi đây tình làm xong chi về sau, ai đi đường nấy, Lương Kiền đi trở về lều lớn, chờ đợi lấy Lam Tinh, mà Lộc Vũ trở thành tân thống lĩnh sự tình, đi qua riêng mình đội trưởng, ở chính mình trong đội tuyên bố chi về sau, không hề nghi ngờ, lại đưa tới một hồi mãnh liệt lên án công khai. Từng cái đội trưởng rất bình tĩnh đem Lương Kiền ở Thiên Nguyên Phong đã nói. Lần thứ hai nói nhất lần, chấn động lay động rất nhiều vũ sĩ mục trứng khẩu ngốc. Nghẹn họng nhìn chân chối, mới chịu bỏ qua. Giờ khắc này bọn họ mới biết được, nguyên lai làm loại này sự tình như thế thoải mái. Nhìn người khác ở chính mình một câu nói chi hạ ngây ra như phỗng. Cảm giác kia tựa như hạ thiên ăn như băng. Trình Đào lại đi cái kia Trung Su Sơn phía tây địa phương. Cùng mọi người cùng nhau trấn thủ. Lộc Vũ sinh hoạt bình thản trở lại. Mỗi ngày đều là ở tu luyện bên trong vượt qua. Bất quá, mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Đều cần thừa nhận mọi người kính nể cùng chỉ kém quỳ bái ánh mắt. Cái này đối với người khác mà nói có lẽ là chúng tinh cũng nguyệt. Tâm tình thật tốt, nhưng đối với chuyên tâm tu luyện Lộc Vũ mà nói, cũng không khỏi nhân ý. Thời gian ung dung, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng, lặng yên mà qua, sở hữu Tê Phượng Lôi Kích Mộc Lộc Vũ. Tu luyện, không hề nghi ngờ, làm ít công to, đoán chừng, có nữa một đoạn thời gian. Sẽ lần thứ hai tiến hành đột phá. Càng là tu luyện, Lộc Vũ càng có thể cảm nhận được Tê Phượng Lôi Kích Mộc thần kỳ chi chỗ. Bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, lại tựa như vô cùng vô tận. Lộc Vũ mỗi một lần tu luyện đều sẽ chịu đến lôi đình chi lực thanh tẩy. Đồng thời theo Lộc Vũ thực lực đề thăng, lôi đình chi lực đã ở từ từ tăng lên đứng lên, vẫn luôn làm cho hắn bảo trì ở một cái trạng thái hoàn mỹ. Hắn thậm chí cảm thấy có cái này tu luyện gia tốc Tê Phượng Lôi Kích Mộc tối đa hai cái nguyệt, chính mình là có thể tiến nhập cửu nguyên hóa hình cảnh. Đây là làm từng bước tu luyện, không tính là thời gian còn lại lịch lãm cùng chiến đấu. Đương nhiên tốc độ tu luyện cực nhanh, cùng Lộc Vũ lúc này đây xuất hiện, mang tới rất nhiều vật phẩm, cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hết thảy đối với hiện tại tu luyện vật phẩm hữu dụng, hắn đều đem ra hết. Thực lực đề thăng, tự nhiên cực nhanh, nửa nguyệt, nhìn như không lâu sau, nhưng là không tính ngắn. Huyết Linh Thành bên kia, lúc đầu Bảy Thiên vừa báo Trung Du Sơn phía tây vị trí. Đủ nửa nguyệt không có báo cáo địa phương tình huống, làm cho Huyết Linh Thành tổng bộ cảm thấy bất an, liền phái người đi vào tìm hiểu. Lấy được tin tức khiếp sợ toàn bộ Huyết Linh Thành tổng bộ. Chỗ kia dĩ nhiên tại không biết không ngờ bên trong đã bị Lam Nguyệt Thành người chiếm giữ. Tin tức này làm cho Huyết Linh Thành tức giận, không thể tránh khỏi một trận đại chiến, gần kéo ra màn che. Huyết Linh Thành điều binh khiển tướng, mấy lần cùng Lam Nguyệt Thành xảy ra chiến đấu, nhưng bởi vì Lam Nguyệt Thành chiếm cứ tiên cơ, chiếm địa phương dễ thủ khó công, song phương chiến đấu xuống đều tử thương thảm trọng. Nhưng Lam Nguyệt Thành thủ vô cùng tốt, đối phương không đánh vào được. Huyết Linh Thành càng phát thẹn quá thành giận. Lại qua 7 ngày, Huyết Linh Thành lần này điều động đủ 30.000 vũ sĩ. ở hai gã thống lĩnh dẫn dắt xuống, cần chiến thuật biển người đem Lam Nguyệt Thành tiêu diệt. Phải biết, Lam Nguyệt Thành lần này vũ sĩ bên trong, tổng số bất quá là không đến 10 vạn, đặt ở Trung Du Sơn phía tây chỗ vũ sĩ, càng là chỉ có 1 vạn ngũ. Huyết Linh Thành nhân số là Lam Nguyệt Thành đủ nhất bội, xem bộ dáng là nhất định phải được. Đương nhiên, cái này cùng Trung Du Sơn phía tây vị trí, cái kia nhất chỗ mỏ tinh thạch mạch thực sự cự đại, cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lại là bảy thiên, tức thì liền dễ thủ khó công. Lam Nguyệt Thành cũng tổn thất thảm trọng, khó khăn lắm kiên trì. Cho tới bây giờ, Lam Nguyệt Thành chỉ còn hạ không đủ 5.000 vũ sĩ. Tướng quân chết đủ 7 cái. Đương nhiên, Huyết Linh Thành cũng không hơn gì, chỉ còn hạ 1 vạn vũ sĩ. Tướng quân chết so với thiếu, nhưng cũng có ngũ cái. Nghiêm chỉnh mà nói, này chiến, Lam Nguyệt Thành đang chém giết lẫn nhau đối phương trên đường, chiếm cứ ưu thế, nhưng là không biết làm sao Huyết Linh Thành xuất động nhân số thực sự quá bằng đại. Căn bản là không kiên trì nổi. Cho tổng bộ phát tin tức, làm cho bọn họ phái người qua đây trợ giúp. Lều lớn bên trong, thống lĩnh Dịch Hưng ánh mắt âm trầm, vốn là lạnh nhạt thư sinh văn nhã khí độ, này thời gian cũng không còn sót lại chút gì, một thân sát ý mênh mông cuồn cuộn. Ở chiến tranh bên trong, hắn cũng không xuất thủ không được, nhưng đối phương hai gã thống lĩnh áp chế gắt gao lấy hắn, khiến cho hắn căn bản không có đất dụng võ. Nếu không phải Lam Nguyệt Thành vũ sĩ nhiều lần cứu vớt, hắn cũng phải chết ở chiến tranh bên trong. Thống lĩnh, hiện tại phát tin tức nói, chúng ta người qua đây, không sai biệt lắm gần nhất ngày, đường xá bên trong, nhất định sẽ kinh động Lam Nguyệt Thành. Đến lúc đó, đối phương có lấy khoảng cách ưu thế, chỉ sợ sẽ giành trước một bước. A, một gã tướng quân cả người tắm máu, khuôn mặt chi lên, đều xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm, nửa bên mặt kém chút bị chặt xuống. Gánh yêu nói đạo, thiếu nói, ở nơi này tướng quân bên người, có nhất người, đang ở băng bó vết thương, đồng thời sử dụng đan dược làm cho đem quân phục xuống. Rõ ràng chức vị kém rất nhiều, nhưng cũng là nghiêm nghị tức giận quát lớn, ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta thật tốt ân tĩnh một hồi. Cái kia tướng quân khuôn mặt run run một cái, cũng là dược tính phát tác, làm cho vết thương của hắn teo lại tới. Hắn chật vật giật giật thân thể, cuối cùng là không có mở miệng nói chuyện. Thương thế của hắn ở khuôn mặt lên, đừng nói chuyện, chính là há hốc mồm, sẽ mang đến một hồi đau tận xương cốt cảm giác. Phái một ít tinh binh qua đây, chỉ cần 6 nguyên hóa hình cảnh trở lên người, không cần nhiều lắm, 500 người liền có thể, cần phải có thể ẩn núp qua đây, không kinh động người khác. Một bên Trình Đào, ánh mắt hơi lóe lên, thất nói rằng, cánh tay hắn ở chiến đấu bên trong đã là bị người chặt đứt, hiện nay là cụt một tay, đương thời vẫn là một gã vũ sĩ chắn trước mặt của hắn, thay hắn ngăn cản một lần, bằng không sẽ bị Huyết Linh Thành tên tướng quân kia một đao chém thành hai nửa. Kế trước mắt chỉ có thể như vậy. Dịch Hưng thật sâu thở dài một tiếng, vô lực tựa ở chính mình trên vị trí, từ trong lòng ngực xuất ra một viên đan dược, nuốt đi vào, thoáng nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp. Thân là thống lĩnh hắn, cũng thụ thương khá trọng, nhưng là nội thương, bên ngoài nhìn không ra tới. Trình Đào xuất ra một viên ngọc giản, thoáng nhắm mắt, đem ý niệm của mình bao trùm bên ngoài lên, tiện đà chợt bàn tay nắm chặt. Ba, ngọc giản trực tiếp bể ra, phát ra một cái quang mang. Lam Nguyệt Thành bên trong, Cùng này đồng thời, lều lớn bên trong, ông, ở lều lớn bên trái, treo rất nhiều ngọc giản, trong đó một viên ngọc giản này thì chợt chấn động, phát sinh một đạn ông minh chi thanh. Lương Kiến ánh mắt đông lại một cái, hướng cái kia chỗ nhìn lại, khuôn mặt sắc hơi đổi, vẫy tay một cái, một cuồng mãnh hấp lực theo bên ngoài lòng bàn tay tán phát ra, đem ngọc giản kia hút tới lòng bàn tay của mình bên trong. Chợt, Lương Kiền hơi nhắm mắt, đem ý niệm bao trùm bên ngoài lên. Khoảng khắc chi về sau, Trình Đào truyền lại mà đến tin tức, dũng mãnh vào đầu óc của hắn bên trong. Hỗn đản, tức thì, Lương Kiền đột nhiên đứng dậy, cả người sát ý bạo dũng. Hai tròng mắt bên trong lóe ra tinh quang, một đôi nắm tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Hết chương.